Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 606, đệ 606 trang. Hắn sống lại hiển nhiên thất bại. Lại còn có ném xác chết. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bất quá Phù Xuyên Tổng cảm thấy người này linh hồn hẳn là. Quét chính mình liếc mắt một cái. Mà trước y không có trực tiếp giết chết hắn. Đã nói lên thần điện đối chuyện này là có giữ lại, này đối nàng không phải một cái tin tức tốt. Nhưng nàng bất lực, cá người vương bên này dọa nước tiểu. Xoay người bỏ chạy, căn bản không rảnh lo những người khác. Kết quả hắn quay người lại, một khẩu súng liền xuyên thấu nó trái tim, sát gà giống nhau, trần ai lạc định, mưa to bắt đầu yếu bớt. Phù Xuyên khống chế Tạ Khắc Lệ thân thể tới rồi trong rừng trúc. Vừa lúc thấy được Phục Gia đã sinh xong nữ anh, đúng vậy. Nàng liếc mắt một cái thấy được là nữ anh, hơn nữa mới vừa sinh hạ nữ anh. Nó vẫn luôn không khóc, nhắm chặt mắt, giống như thực suy yếu. Cùng, chết anh giống nhau, chính là, phía trước không phải đã có một lần trẻ con tiếng khóc. Kia đứa nhỏ này là, nàng bỗng nhiên có chút bàng hoàng cùng bất an, không biết muốn hay không tới gần. Nhưng tựa hồ thấy được Phục Gia ánh mắt, Phù Xuyên đốn hạ, đi qua, trẻ con hoàn toàn ly thể. Phục Gia lại giống như đã rách nát thú bông. Cũng không biết cả người ướt dầm dề chính là huyết vẫn là nước mưa. Nàng lẳng lặng nằm ở kia, ở sinh mệnh trôi đi thời điểm. Nhìn Phù Xuyên đến gần, Phục Gia nhìn người này cầm chính mình ngón tay, người này luôn là như vậy. Tiến thối có độ. Cũng không đi quá giới hạn, hai người ánh mắt đối diện, Phù Xuyên không hỏi phía trước đánh sâu vào. Frosius linh hồn thủ đoạn có phải hay không nàng phát ra. Cũng không hỏi nàng ở sau lưng rốt cuộc sắm vai cái gì nhân vật. Chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Cau mày, nàng không có xem hài tử. Mà là trước xem mụ mụ, Phục Gia cũng không có đi phản nắm tay nàng chỉ. Chỉ là không nói gì đối diện nàng, tất cả mọi người thực trầm mặc bởi vì đều nhìn đến hài tử. Không có bất luận cái gì sinh mệnh sức sống. Là cái chết anh, Chu Lâm Lang đáp ứng quá Phục Gia không báo cho đứa bé đầu tiên sự. Nhưng cái thứ hai hài tử kết quả rõ ràng, nó mới sinh ra liền đã chết, tối nay biến cố vẫn là quá lớn. Không có gì hài tử chịu nổi như vậy lăn lộn, Úy Minh Đường đem hài tử đưa cho Phù Xuyên, Phù Xuyên. Ngẩn ra hạ, nàng trần chờ hạ, vẫn là ôm lấy đứa nhỏ này, không biết vì cái gì. Đứa nhỏ này đến nàng trong lòng ngực, tiếp cận nàng trái tim thời điểm. Phù Xuyên bỗng nhiên cảm thấy thực không thích hợp, trái tim giống như lập tức đình chỉ nhảy. Lên, nàng biết là cái chết anh, nhưng nàng thật sự thật xinh đẹp, hảo ngoan, chính là nàng vẫn không nhúc nhích. Phù Xuyên bỗng nhiên rất khổ sở, giống như Khương Hữu Tự cùng. Nàng nói câu nói kia giống nhau khổ sở, nàng cúi đầu. Nửa quỳ trên mặt đất, ôm cái này chết anh, đem mặt giấu ở nó trên người. Không thể chảy ra nước mắt chung quy ở cái này hài tử trên người rơi xuống, nhà của chúng ta Xuyên. Xuyên nếu có hài tử, nhất định đặc biệt xinh đẹp, giống ta giống nhau, người cái lão nhân. Không biết xấu hổ, Xuyên Xuyên hài tử khẳng định giống ta. Ta tuổi trẻ thời điểm chính là chúng ta trong thôn thôn hoa, phi phi phi. Áp người gỏi cuốn ra lạc, ta còn là thôn thảo đâu. Xuyên Xuyên, Xuyên Xuyên, giúp ông ngoại lấy cái nước tương, Xuyên Xuyên, Xuyên Xuyên. Nàng ở một ngày nội đã trải qua hai lần tử vong, nhưng nàng không có một lần có thể vãn hồi, xa ở. Lạc thần đảo, Tạ Tư Ý quay đầu nhìn đến Phù Xuyên đã ngồi ở bờ cát bên cạnh đại thạch đầu thượng. Đại khái quá hư nhược rồi. Hơi hơi khom người. Áo bào trắng phía trên máu tươi nhiễm mục. Nhìn thấy ghê người. Nàng là tinh linh a. Lại một thân thương. Dưới chân làn da tràn đầy đau cắt ngân. Liền nguồn sáng đều chữa trị không được. Nhưng để cho nhân tâm dơ chủ động vẫn là trên mặt nàng. Trong mắt huyết động. Nàng liền lẳng lặng ngồi ở kia. Sợi tóc hơi che thái dương. Nhưng máu tươi từ tái nhợt gương mặt chảy xuôi xuống dưới, nhìn thấy ghê người, đột nhiên. Thổ thổ cùng đại hùng lại đây. Phù Xuyên mới từ an tĩnh trạng thái chuyển biến một ít. Đã nhận ra, duỗi tay bưng kín có điểm dọa người mắt động. Thuận tay lau vết máu, thổ thổ là chạy tới. hắn cũng tham gia đánh nhau. Đai đeo quần đều dính huyết, xinh đẹp lông tóc mặt trên ướt lọc cọc. Hắn vẫn luôn ở tìm Phù Xuyên. Đương nhìn đến người sau đặc biệt cao hứng. Lọc cọc khiêng thương chạy tới, tỉ tỉ, tỉ tỉ, chạy đến trước mặt. Hắn băng một chút liền rớt thương. Tiến đến trước mặt, kết quả bị Đại Hùng một phen nhắc tới tới ném tới đầu vai, nàng không có việc gì. Ngươi cùng ta đi cho người khác chữa thương đi. Ngươi cái tiểu an bảo, không phải nói tốt phải bảo vệ ta sao? Thổ thổ đại khái đã nhận ra. Ngồi ở Đại Hùng đầu vai vẫn là nhìn Phù Xuyên, Phù Xuyên duỗi tay. Đại Hùng khom lưng đem đầu vai Thổ Thổ đưa đến trước mặt. Làm nàng duỗi tay xoa nhẹ hắn đầu, Thổ Thổ lại cảm giác được Phù Xuyên ngón tay có điểm run rẩy rồi. Sau đó, Đại Hùng mang theo Thổ Thổ đi rồi, Phù Xuyên một lần nữa cúi đầu. Nhưng thân thể run nhẹ nhẹ hạ. Bởi vì cảm giác được Tạ Khắc Lệ trong lòng ngực trẻ con không thích hợp, Trường Tình Hùng. Có thể cảm giác sinh mệnh thể cảm xúc trước tiên dự phán đến cục diện. Cũng liên hệ ta người. Ở đại cục đã định thời điểm. Vì sao như thế thống khổ. Trước y không biết khi nào xuất hiện ở Phù Xuyên bên người. Phù Xuyên quay đầu xem nàng, làm thần nữ. Người này quanh thân giống như bao phủ thần điện quyền uy cùng mờ ảo. Kia phỏng chừng là này trên người tự mang thần điện siêu phàm tín vật duyên cớ. Hoặc là Trường Kỳ chịu này tín ngưỡng hun đúc mà tự mang trật tự lực lượng, người này đôi mắt như là một mảnh sao trời, đối diện khoảnh khắc, cơ hồ trong nháy mắt muốn đem nàng kéo vào trong hồi ức. Là qua đi, cũng là đi vào thế giới này quá khứ, sau đó không ngừng hồi thoi, tới X năm tinh, thậm chí còn muốn trở về. Phù Xuyên nhìn nàng nửa ngày, sau cúi đầu, bóp lấy suy nghĩ, bình tĩnh nói. Ngươi đào cái tròng mắt, ngươi không đau sao? Ngươi đây là ở cùng thần nữ nói chuyện sao? Trước y bị dỗi, cũng may cũng không sinh khí. Làm hiệp nghị, xê giao về ta, tự do ta thần điện cùng đế quốc đi hiệp thương xử lý. Nhưng hải khô vương thạch thuộc về ngươi, bất quá. Tay nàng chỉ khẽ nâng. Điểm ở Phù Xuyên bị móc xuống tròng mắt sau khóe mắt, xanh biếc sinh cơ lực lượng như là nảy sinh. Sinh mệnh thể, ở nàng đôi mắt vị trí mọc rễ nảy mầm, cũng đem trước đây đào hạ tròng mắt một lần nữa trở về. Hết chương.